Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4503, Bi thảm nữ hài, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường thời điểm, hệ thống đã cùng đường quả nói cái này nam nhân tư liệu. La Cảnh Thiện, hoạt động tại từng cái nhà ga lừa đảo, thường xuyên lợi dụng mọi người đồng tình tâm thu hoạch được tiền bạc. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế La Cảnh Thiện là một người con buôn. Bọn họ là một cái rất khổng lồ phạm tội đội, gây án hoàn mỹ. La Cảnh Thiện phụ trách chính là tìm mục tiêu, đem một số mục tiêu dẫn tới trên xe đi, nhìn tất cả cùng hắn đều không có quan hệ. La Cảnh Thiện còn tại tính toán, một hồi muốn làm sao lắc lư, liền tính bị vạch trần, hắn cũng không sợ, nhiều nhất bị giáo huấn một lần, sẽ không có cái đại sự gì. Nhưng không ngờ, đường quả đem hắn mang vào cục cảnh sát, cũng không phải là để cảnh sát thúc thúc giúp hắn tìm về nhà con đường, mà là trực tiếp tố cáo. Nàng bắt lấy một cái lừa đảo cùng bọn buôn người đồng bọn, đồng thời cung cấp một chút chứng cứ. Những chứng cứ này đều là hệ thống tìm tới, nàng chỉ ra gần nhất biến mất mấy cái thiếu nữ, còn có những này đồng bọn lộ tuyến quỹ tích. Đây là một cái rất khổng lồ phạm tội đội, tất nhiên bị hệ thống điều tra ra, nàng không có khả năng xem nhẹ đi qua, không có chút nào hỏi qua. Nàng một người khẳng định không thể làm cái gì, chỉ có thể để cơ quan quốc gia đến xử lý. Xin hỏi, ngươi là thế nào biết rõ những này đều? Đường quả mặt không đổi sắc. Thực không dám giấu giếm, ta vẫn đang mó chừng bọn họ. Lần này, La Cảnh Thiện, còn có đi theo bọn họ đến hai phu phụ đều rất giật mình, vẫn đang mó chừng. Cục cảnh sát bên này nhân viên, được đến đường quả cung cấp chứng cứ về sau, một bên thành lập tổ chuyên án, ngay lập tức đi điều tra chuyện này. Một bên khác, bọn họ cảm thấy đường quả trên người điểm đáng ngờ quá nhiều. Cũng không phải không tốt, cũng là bởi vì nàng một người đem cái này phạm tội đội phát hiện, đồng thời bắt lấy chứng cứ, cái này lệnh người rất không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó bọn họ cần đối nàng tiến hành hiểu một chút. Đường quả hoàn toàn không sợ, tất nhiên nghĩ đến biện pháp này, nàng chỉ có thể bại lộ một số kỹ năng. Ví dụ như, nàng kỳ thật tại tính toán trên máy, 10 phần có thiên phú, dù là lúc trước chưa có tiếp xúc qua, nhưng sau khi tiếp xúc, nàng liền tự học thành tài. Bản thân phương diện này, chính nàng bản lĩnh mặc dù không có hệ thống dùng tốt, tốt xấu xuyên qua nhiều như thế cái thế giới, cái kia học được cơ bản cũng học xong. Coi như mình xử lý không tốt, tiểu thống tử cũng có thể hỗ trợ. Nghe xong đường quả, cục cảnh sát người đều có chút giật mình, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền theo một cái máy tính tiểu bạch, trưởng thành đến dạng này. Ta không những đối với phương diện này có hứng thú, còn đối trò chơi rất có hứng thú. Các ngươi có thể nhìn xem ta chơi game ghi chép, cũng là vừa vặn tiếp xúc trò chơi 2 ngày, cơ bản liền có thể đi lên loạn giết. Chuyện này, chúng ta cần báo cáo, trước lập hồ sơ một cái đi. Lợi hại như vậy nhiệm vụ, liền tính nàng phía trước làm điểm lại không quy tắc bên trong sự tình, nhưng đối phương chỉ là vì tìm ra những bọn người kia. Không tính là gì chuyện xấu, không cần làm sao giáo dục, bọn họ sở dĩ báo cáo, là vì muốn nói cho người ở phía trên. Có như thế một nhân tài, muốn làm sao mới có thể thu vào dưới trướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả không kháng cự cái này, nàng đời này thân phận xác thực chẳng ra sao cả, mặc dù hắn bại lộ một số kỹ năng, khả năng không có như vậy tự do. Thế nhưng phụ mẫu nuôi, cùng thân sinh phụ mẫu tương lai, cũng không dám nữa gây sự với nàng, nghĩ như vậy, nàng cảm thấy đi một bước này cũng được. Đường quả không có đi. Cái kia hai phu phụ lúc trước liền đã rời đi. Đường quả cùng cảnh sát về sau nói chuyện, đều dường như bí ẩn. Không bao lâu, đường quả tại lấp địa chỉ, số điện thoại, còn có thẻ căn cước điện thoại, đủ loại có thể lấp tin tức đều lấp, nàng mới bị trả về. Trở về phía trước, còn bị căn dặn gần nhất không thể đi loạn, có thể có chút sự tình còn cần nàng phối hợp một chút. Cách chương.